Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, tầng nhật miện hoa nở. Một mảnh một màu, tám càng, đệ 91 tầng. Một đầu đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến không? 51% xích hỏa điều trợn tròn mắt, lãnh băng băng hướng phía Tô Ly nhìn qua. Súc sinh này trong cặp mắt thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm. Nó nhìn về phía Tô Ly thời điểm, trong không khí nhiệt độ kịch liệt đề thăng, trong lúc mơ hồ xuất hiện một loại thời không vặn vẹo ảo giác. Bạch ngân cấp võ giả, xích hỏa điều thấy rõ ràng Tô Ly tu vi trong nháy mắt. Trực tiếp trợn tròn mắt, nó bị giam giữ ở trấn yêu tháp đã sắp 300 năm. Vẫn là lần đầu tiên thấy có bạch ngân cấp võ giả xông đến đệ 91 tầng. Lập tức, xích hỏa điểu biểu tình coi trọng, mặc kệ Tô Ly là thế nào xông tới đây, đều nói rõ thiên phú của hắn muốn viễn siêu cái kia tương đương chút hoàng kim cấp võ giả. Nó bây giờ bị giam giữ ở chỗ này, cơ hồ không có chạy ra sinh ngày khả năng. Như vậy, nếu là có thể đem Tô Ly tên nhân loại này trong tuyệt thế yêu nghiệt trảm sát, không liền có thể lấy ra trong lòng mình nhất khẩu ác khí. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, xích hỏa điểu nhìn về phía Tô Ly, cười khẩy nói, bạch ngân cấp võ giả, cũng dám tới sông trấn yêu tháp, thực sự là không biết sống chết. Nó lời là nói như vậy, nhưng trong lòng tương đương cẩn thận. Nó lại không phải là đồ ngốc. Tô Ly có thể xông đến 91 tầng, thực lực có thể yếu sao? Nó sở dĩ làm như vậy, chỉ là muốn giảm bớt Tô Ly lòng phòng bị, xem có thể hay không ở đánh bại Tô Ly dưới tình huống đưa hắn đánh chết. Mà Tô Ly đi lúc, hắn căn bản không đem xích hỏa điều không coi vào đâu, vẫn không có phóng thích vũ hồn. Tô Ly cầm hợp kim chiến đao ở xích hỏa điểu đang nói còn không có lạc định thời điểm, một đao chém xuống. Lúc này đây là 1% trở lên không gian pháp tắc, lấy chiến kỹ thiên chi ngân phương thức thi triển ra. Nhất thời ông một tiếng, khi một đạo đao mang chợt lóe lên, xích hỏa điểu thân thể một phân thành hai. Lập tức ở Tô Ly trước mặt 20 khối sơ cấp hồn ngọc xuất hiện. Tô Ly nhếch miệng cười, lập tức đem cái này 20 khối sơ cấp hồn ngọc thu vào trong không gian giới chỉ, dậm chân hướng về tầng kế tiếp đi tới. Ở 100 tầng phía trước, mặc dù là 91 đến 99 tầng, mỗi một tầng yêu thú vẫn là một tầng tăng không, 0.1% pháp tắc cảm ngộ độ. Cho nên, ở Tô Ly 50 triệu cân trụ cột lực lượng, kim sắc viên khối hình dáng võ đạo chân nguyên, cùng với vượt lên trước 1% pháp tắc chi lực bạo phát dưới, sẽ không có một đầu 4 cấp yêu thú có thể ở Tô Ly trên tay chống nổi nhất chiêu. Toàn bộ đều là miểu sát. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly như trước lấy một cái phi thường bình quân tốc độ, rất nhanh là đến đệ 99 tầng. Nào đó trong nháy mắt, kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, đệ 99 tầng 4 cấp đỉnh phong yêu thú chết ở Tô Ly dưới đao. Lại là 20 khối sơ cấp hồn ngọc xuất hiện ở Tô Ly trước mặt, bị hắn vẻ mặt mỹ tư tư thu vào trong không gian giới chỉ. Chỉ còn lại có cuối cùng một tầng, chỉ cần có thể đánh chết đệ 10 tầng 4 cấp yêu thú, Tô Ly là có thể thêm vào thu được 20 khối trung cấp hồn ngọc. Nghĩ đến đây, Tô Ly nội tâm tham niệm sẽ không đoạn nảy sinh đi ra. Hắn ánh mắt sáng quắc, nhìn đệ 10 tầng truyền tống quang khuyên, cũng không có lập tức hành động, mà là tinh thần khẽ động, đem vũ hồn Beelzemon cùng Belferman triệu hoán đi ra. Đệ 10 tầng 4 cấp yêu thú đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% ở trên, thực lực so với đệ 99 tầng 4 cấp yêu thú cường đại rồi thập bội, thậm chí gấp mấy chục lần. Mặc dù là Tô Ly, cũng không khả năng đang không có phóng thích vũ hồn dưới tình huống đánh bại nó. Cho nên, Tô Ly dự định khi tiến vào đệ 10 tầng phía trước. Trước đem vũ hồn dung hợp kỹ năng hoàn thành, kèm theo Tô Ly cùng lưỡng chủng vũ hồn thân thể nở rộ hắc ám quang mang. Rất nhanh, Beelzemon, Belfermon hư ảnh, cũng trọng hợp ở Tô Ly thân thể mặt ngoài, biến thành dung hợp vũ hồn, hắc ám ác mộng thú. Nhất thời, một loại cường đại đến không cách nào hình dung cảm giác ở Tô Ly trong lòng sản sinh. Tô Ly lập tức ngẩng đầu lên, ngẩng đầu mà bước đi hướng đệ 10 tầng truyền tống quang khuyên. Mà ở Tô Ly đặt chân 100 tầng phía trước 1 phút, hướng dương cái này nhật miệng căn cứ thành phố thành chủ chi nữ đã tiến nhập 100 tầng, hướng dương tiến vào không gian độc lập bên trong. Sau lưng nàng hiện lên một đóa kim sắc nhụy hoa, cửu thải cánh hoa hoa hướng dương hư ảnh, lãnh băng băng hướng phía đệ 10 tầng 4 cấp yêu thú nhìn lại. Hướng dương vận khí khá vô cùng, nàng gặp phải 4 cấp yêu thú, là một đầu 4 cấp đỉnh phong, lôi giác cự tê. Mới vừa đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1%, đã bị vương giả cấp võ giả bắt, giam giữ ở tại Nhật Miện căn cứ trấn yêu tháp bên trong. Lúc này, lôi giác cự tê thấy hướng dương sau lưng vũ hồn hư ảnh. Nhất thời, ánh mắt nó bên trong hiện lên cừu hận, oán độc tâm tình, cắn răng nghiến lợi nói: "Không, ngươi là hướng trung đường liên hệ thế nào với?" "Ta là nữ nhi của hắn." Hướng dương lạnh nhạt trả lời. "Nữ nhi, tốt, tốt, tốt." Lôi giác cự tê lộ ra thống khoái biểu tình. "Tuy là đời ta đều không biện pháp tìm hướng trung đường lão già này báo thù, nhưng có thể giết nữ nhi của hắn, coi như là báo một nửa thù a." Lôi giác cự tê dường như phi thường thống hận Nhật Miện căn cứ thành phố thành chủ, hướng trung đường. Nó ở biết hướng dương là hướng trung đường nữ nhi phía sau, thậm chí đều chẳng muốn cùng hướng dương nói hơn một câu. Chỉ nghe được phích lịch một tiếng, lôi giác cự tê cự giác bên trên liền toát ra cuồn cuộn lôi đình. Những cái này lôi đình trong sát na ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một đạo thô to thiểm điện bổ về phía hướng dương. Nhanh, quá nhanh. Không, lôi giác cự tê công kích ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó ngưng tụ hoàn thành, đồng thời bổ tới hướng dương trước mặt. Lôi chi pháp tắc chi lực ẩn chứa cáu kỉnh lực phá hoại, chỉ cần bổ chúng tuyệt đối có thể đánh nát hướng dương cái kia mảnh mai thân thể. Nhưng hướng dương nhanh hơn nó. Ở lôi giác cự tê thi triển công kích phía trước, hướng dương sau lưng vũ hồn cửu thải nhật miện hoa liền nở rộ 9 loại màu sắc bất đồng quang mang. Đồng thời, hướng dương trong miệng truyền ra thanh âm lạnh lùng: "Nhật miện hoa nở, một mảnh một màu, đệ nhất màu, tốc độ." Nhất thời, vũ hồn cửu thải nhật miện hoa mảnh thứ nhất cánh hoa nở rộ xích sắc quang mang, bắn nhanh đến hướng dương trong thân thể. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, ầm ầm một tiếng, lôi giác cự tê hai mắt hưng phấn trừng lớn, lại ở tiếp theo trong nháy mắt lộ ra hoặc sợ thần thái. Nó công kích xác thực bổ trúng hướng dương, nhưng đánh nát cũng là một cái bóng. Lúc này, lôi giác cự tê phía sau truyền đến hướng dương càng thêm thanh âm lạnh lùng: "Đệ nhị màu, lực lượng, đệ tam màu, bạo phát." Chỉ một thoáng, hướng dương một cái kiều tích tích cô gái yếu đuối trong cơ thể, võ đạo chân nguyên cùng trụ cột lực lượng đồng thời sôi trào. Theo, hướng dương ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn lôi giác cự tê, trong tay nàng cầm lấy một bả cấp hợp kim chiến đao. Trong miệng phun ra thanh âm nhàn nhạt: "Chết đi, đệ tám càng. Hôm nay đổi mới kết thúc, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu bình giá cả nhóm, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt, cảm ơn." Lâu chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.